Đệ nhất danh sách, chương 428, Tông Thị Hậu Thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Khánh Thị 111 hàng rào bên trong, bạch quả trên núi trang viên đã hoang phế đã lâu. Khánh Thị tập đoàn đổi chủ, Khánh Trần cũng không có vào ở này tòa xa hoa trang viên, mà là dứt khoát chuyển vào 111 hàng rào đóng quân trong quân doanh, cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, mỗi ngày ngay tại nhà ăn cơm, đồng thời cự tuyệt nhà ăn mở cho hắn tiểu táo. Tiêu chuẩn ăn cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo. Trước kia Khánh Thị những ủng hộ đó Khánh Trần đám binh sĩ còn nói, về sau còn muốn thấy Khánh Trần trưởng quan chỉ sợ là khó khăn, kết quả không có nghĩ rằng, cái này thiên thiên đô có thể nhìn thấy. Các tướng lĩnh lén lút nói Khánh Trần thật đúng là thương cảm cấp dưới, rất nhiều người cũng biết cùng binh sĩ cùng ăn cùng ở, không mang đặc thù có thể kéo lũng nhân tâm, nhưng biết lại làm không được. Nhưng mà này lén thảo luận truyền tới Khánh Trần chỗ đó, Khánh Trần liền rất thản nhiên nói, hắn đem đến trong quân doanh chính là sợ bị ám sát mà thôi, cùng ăn cùng ở thì là lo lắng có người hạ độc. Nghe nói như thế các tướng lĩnh từng cái một không biết nên làm gì phản ứng, bất quá mọi người đã sớm thói quen nhà mình trưởng quan thuận miệng nói đại lời nói thật. Lúc trước muốn binh biến thời điểm Khánh Trần cũng là báo cho bọn họ, xông lên Bạch Quả Sơn có thể sẽ chết nhưng bọn họ trả lại không phải là đi. Cho nên các tướng lĩnh nghe được Khánh Trần lo lắng, nhao nhao cam đoan này 111 hàng rào quân doanh chính là chỗ an toàn nhất, lợi hại hơn nữa siêu phàm giả xông tới cũng gọi là hắn có đến mà không có về. Khánh Trần chỉ có thể lắc đầu cười cười, bởi vì hắn biết rõ hiện giờ siêu phàm giả đến cỡ nào quỷ thần khó lường, hơn nữa, những siêu phàm giả đó đang tiếp tục phát triển lấy. Lúc này Khánh Trần đứng ở một khối to lớn sa bàn trước, nhưng mà trên sa bàn này địa thế cũng không phải Tây Nam, mà là 178 cứ điểm cùng Tông Thị chỗ Tây Bắc địa thế sa bàn. Chỉ thấy trên sa bàn này hồng sắc cùng lam sắc lá cờ phân biệt rõ ràng, phương Bắc là Tông Thị lam sắc lá cờ, mà phía Nam thì là 178 cứ điểm hồng sắc lá cờ. Quảng cáo, đột nhiên, Khánh Trần rút lên một chi nho nhỏ hồng kỳ, muốn hướng phương Bắc rơi đi, lại nhất thời ở giữa không biết nên rơi ở nơi nào. Bên cạnh đang cùng nữ thư ký nháy mắt ra hiệu La Lam nhất thời hỏi. Này chi cờ đại biểu cái nào tác chiến danh sách, quân tiên phong doanh tiêm đao liên, Khánh Trần bình tĩnh hồi đáp, nếu ngươi là lại quấy rối thư ký của ta ta để cho Khánh Vũ đem ngươi văng ra. Khánh Vũ tiểu thư kia dám ném vào ta, chấm, La Lam tùy tiện nói, hắn một trưởng vỗ vào nữ thư ký trên mông đít cầm thư ký dỗ dành đi mới nói với Khánh Trần. Ngươi lại không gần nữ sắp tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi ta. Chấm, nhầm tiểu túc cho hắc dược của ngươi nhanh dùng đã xong a, Khánh Trần lườm La Lam nhất nhãn. Ta xem ngươi sử dụng hết thế nào, nói đến đây La Lam bỗng nhiên đau lòng lên, phái Đường Chu đi phương Bắc thời điểm, quên nói rõ hắn tìm nhầm tiểu túc muốn hắc dược tính sai. Nhầm tiểu túc hiện giờ đã qua Bắc Vịnh Sông, mang theo thiêm đao liên tiếp tục hướng Bắc đi. Khánh Trần hời hợt nói, nếu là hắn hơi không cẩn thận, chỉ sợ ngươi đời này cũng không có hắc dược có thể ăn. Gì, hắn đi phương Bắc làm gì, chỗ đó đều là Tông Thị binh sĩ a. La Lam kinh ngạc, chuyện khi nào, hai ngày trước a, lần này tin tức truyền về có phần đã chậm. Khánh Trần nghĩ nghĩ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là bất đắc dĩ mới đi, còn là bản thân liền nghĩ đi tự tay giết đi cừu nhân, cho nên, ngàn vạn không nên xem thường một cái siêu phàm giả báo thù quyết tâm, đây cũng là ta truyền vào quân doanh nguyên nhân. Lý Thần Đàn hướng Lý Thị báo thù sự tình, đã sớm biến thành nhiều cái phiên bản lưu truyền rộng rãi, có Lý Thị người bên trong truyền, cũng có trên phố lời đồn, dù sao cũng nói thiếu niên kia mang theo tất cả âm phủ mai táng Lý Thị e rằng người Trung Nguyên cũng biết việc này. Chư thần quật khởi thời đại A, Khánh Trần thở dài nói. Kết quả bên người chúng ta hiện tại liền hai cái siêu phàm giả, một cái trả lại chết yêu tiền. Bên cạnh nằm ở dựa vào ghế dựa thượng một mực giả bộ mù Chu Kỳ mở mắt. Không muốn ở trước mặt ngấm ngầm hại người được không? Ta yêu tiền có sai sao? Khánh Trần lườm Chu thứ nhất nhãn, tiếp tục nói. Cho đến hiện tại ta cho rằng Nhâm Tiểu Túc hiện tại bộc lộ ra năng lực như cũ còn phải chờ xác định. Lần này Bắc Thượng chỉ sợ sẽ làm cho Tông Thị đau đầu a. La Lam đi đến xa bàn bên cạnh. Người cảm thấy hắn sẽ đi thì sao? Khánh Trần suy tư một lát nói. Mặc kệ đi qua đâu, nhưng hắn cuối cùng nhất định sẽ tự mình đứng ở Tông Thị đám kia linh cầu trước mặt. Nói qua Khánh Trần đem kia mặt đỏ sắc lá cờ cắm ở 146 hàng rào trên vị trí. Thông báo hạ xuống, nếu là 146 hàng rào nhân viên nằm vùng gặp gỡ hắn, tận lực hiệp trợ. Đem so sánh ra ta càng muốn cùng 178 cứ điểm đám kia giết phôi làm láng giềng. Này 146 hàng rào, là Tông Thị đại bản doanh, La Lam nghĩ mãi mà không rõ, Khánh Trần vì sao ung dung Nhâm Tiểu Túc dám đi chỗ nào. Người cảm thấy Tông Thị cùng 178 cứ điểm đến cùng ai thua ai thắng? Chu Kỳ hiếu kỳ hỏi. Tông Thị hiện giờ co rút lại phòng tuyến thật là thông minh cử động, biết dã chiến bộ đội ở trên hoang dã phân tán rất khó cùng 178 cứ điểm chống lại, còn không bằng tại Vũ Xuyên Sơn quyết chiến. Khánh Trần cười nói, đến lúc đó chân chính chiến tranh đánh nhau, cho dù ngươi là có hiện đại hóa thông tin thiết bị cũng rất dễ dàng bỏ lỡ trong chiến tranh tin tức trọng yếu, cũng rất dễ dàng xuất hiện mệnh lệnh truyền đạt không đến vị tình huống. Hơn nữa Tông Thị hiện giờ nhất định có Lưu Hậu Thù, này Linh Cầu sợ hãi rụt rè vài chục năm, bỗng nhiên dám lộ ra răng nanh, nhất định là át chủ bài. Át chủ bài, Chu Kỳ hỏi, vậy ngươi cảm thấy Tông Thị có thể thắng? Không, Khánh Trần lắc đầu nói. Nói như vậy liền quá coi thường Trương Cảnh Lâm, ta đoán, hắn hiện tại hẳn là đang chờ Tông Thị át chủ bài, sau đó để cho Tông Thị tại kiếm tàu thiên phong một khắc này, đem Tây Bắc chắp tay đưa lên. La Lam cùng Chu Kỳ cũng không có nghe hiểu Khánh Trần ý tứ, nhưng bọn họ biết có lẽ Khánh Trần đoán được cái gì. Quảng cáo, Chu Kỳ thầm nói, giả thần giả quỷ cũng không cân nhắc như thế nào vội vàng đem Dương Thị cho thu thập, ngược lại mỗi ngày nghiên cứu Tông Thị, nhàn rỗi không chuyện gì đã làm a, Dương Thị đã không đủ gây sợ. Khánh Trần bình tĩnh nói, liền vào lúc này, bên ngoài một người quan quân đi vào nói. Dương Thị tới đàm phán người đã hộ tống tới, có hay không gọi hắn đi vào? Ừ, để cho hắn vào đi. Khánh Trần nói, kia Dương Thị đàm phán đại biểu bị hộ tống đi vào bộ chỉ huy, bất quá nhìn lên rất trơn kê, chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp bị trói gô, đại khái là phía dưới binh sĩ sợ hắn hội ám sát Khánh Trần tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng này Dương Thị đàm phán đại biểu cũng không tức giận, hắn xiểm vừa cười vừa nói. Khánh Trần gia chủ hảo, ta đại biểu Dương Lập Thần tới cùng ngài đàm luận tình. Không có thời gian lãng phí ở trên người của ngươi, có cái gì cứ việc nói đi. Khánh Trần phong đạm vân khinh nói. Kia đại biểu nhìn thoáng qua người bên cạnh, nguyên bản hắn là muốn cùng Khánh Trần mật đàm, trên đường đều muốn hảo muốn như thế nào bắt chước cổ nhân, làm đủ thuyết khách phong thái, kết quả sau khi đi vào đã bị trói lại, còn có mấy cây thương chỉ vào, thật sự là chứa không nổi đi a, hắn trắng ra nói. Dương Lập Thần muốn cùng ngài kết minh, hiện giờ hắn có hy vọng trở thành Dương Thị người nói chuyện, ngài như trợ giúp hắn, hắn nguyện ý sau khi chuyện thành công cầm 97 hiệu hàng rào cùng 9 số 9 hàng rào đều đưa cho ngài. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác, với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.